xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5148, Đại Sơn nữ chính muội muội 8. Góc truyện audio.com. Túc Thanh mang theo Hà Tiểu Mễ sau khi đi, Sa Nhược Thiến trong phòng sụp đổ khóc lớn thật lâu. Nàng thật vất vả tranh thủ đến hạnh phúc, đã tràn ngập nguy hiểm, sắp bị người vô tình vỡ vụn. Nàng không biết hôm nay còn bao lâu sẽ tới, thế nhưng rất khẳng định một ngày này nhất định sẽ tới. Nàng rất mê mang, rất bối rối, rất thống khổ, trong đầu từng lần một nhớ tới những cái kia phủ bụi tại chỗ sâu ký ức. Không thể tự thoát ra được, nhưng mà nàng không thể khó chịu quá lâu, bởi vì trượng phu của nàng, còn có nữ nhi buổi tối sẽ trở về bồi tiếp nàng ăn cơm. Liền tính hạnh phúc sắp vỡ vụn, nàng cũng muốn chân quý cuối cùng này an bình. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lau khô nước mắt trên mặt, lại đi rửa mặt một lần, để chính mình thoạt nhìn không có khóc qua đồng dạng, còn đổi một đầu đẹp mắt váy, vì chính mình họa một cái rất tinh xảo trang mặt. Chờ Đường Thiên Thạc cùng nguyên chủ về đến nhà, nhìn thấy chính là tỉ mỉ ăn mặc qua nàng, nàng xem ra là cỡ nào hào quang theo người. Cơm tối thời gian, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Sau khi ăn xong, người một nhà cùng một chỗ tản bộ, xem tivi, tiếng cười vang vọng toàn bộ gian phòng. Sa Nhược Thiến đắm chìm tại dạng này trong hạnh phúc, cũng dùng sức đi ôm. Nàng sợ ngày đó nhanh đến, liền không cách nào lại tiếp tục như vậy hạnh phúc thời gian. Có một ngày tất cả hạnh phúc đều bị phá hư, nàng quãng đời còn lại cũng có thể nhớ lại những hạnh phúc này. Một bên khác, Hà Tiểu Mễ bị Túc Thanh mang đi, 10 phần thất lạc, một lần hỏi, mụ mụ của nàng vì cái gì không nhận nàng, rõ ràng các nàng chính là thân sinh mẫu nữ quan hệ. Túc Thanh châm chọc khiêu khích nói, còn có thể là cái gì, người biết rõ thân phận của nàng sao, nàng là chứ danh nữ xí nghiệp gia, cả nước nhân vật có mặt mũi, còn là chứ danh nhà từ thiện, người phía trước một bộ người tốt bộ dáng, người phía sau bất quá là dối trá khuôn mặt, nếu như bị người truyền đi, nàng có người như thế một cái nữ nhi, khẳng định là đại tin tức, nàng làm sao có thể nhận ngươi đây. Tiểu Mễ, ngươi còn là quá đơn thuần chút, xã hội này chính là phức tạp như vậy, giống những này vòng tròn bên trong người, không có mấy cái tốt, đều là lợi ích lớn hơn tất cả, cái gọi là thân tình, ở trước mặt bọn họ không coi là cái gì. Hà Tiểu Mễ vô cùng đáng thương hỏi, thân sinh nữ nhi cũng không được sao, nếu là nàng thật để ý ngươi nữ nhi này, sẽ nhiều như thế năm không quay về tìm ngươi sao? Túc Thanh cười nhạo, nhận ngươi, nàng sẽ không có ngày nay địa vị, nàng căn bản là không có dũng khí đó. Hà Tiểu Mễ sa sút, không có lại hỏi, không có mấy ngày, Hà Tiểu Mễ muốn đi, Túc Thanh hỏi nàng đi nơi nào, nàng nói muốn về nhà, đi ra lâu như vậy, trong nhà còn có ba ba cùng nãi nãi, nàng không yên tâm bọn họ, tính toán trở về nhìn xem, thuận tiện đem tìm mụ mụ kết quả nói cho. Túc Thanh hỏi nàng còn trở về không? Hà Tiểu Mễ nói không xác định. Túc Thanh còn nói, nếu là thích diễn kịch, liền trở lại a, ngươi rất thích hợp ăn chén cơm này. Ngươi sau khi trở về, đơn giản qua mấy năm liền sẽ ra mắt kết hôn. Ngươi thật nghĩ tới thời gian như thế sao? Ngươi đến diễn kịch, có thể kiếm tiền, có thể thực hiện tài vụ tự do, có thể tại trong thành phố mua căn phòng lớn, còn có thể đem ngươi nãi nãi cùng ba ba đều nhận lấy ở. Càng có thể chậm rãi chọn lựa thích người. Hà Tiểu Mễ bị nói đến có chút động tâm, bày tỏ suy tính một chút. Nàng trong thẻ, hiện tại liền có rất nhiều tiền. Có lẽ có lý do này. Ba của nàng cùng nãi nãi sẽ đồng ý à, Hà Tiểu Mễ về nhà. Đem kinh nghiệm của nàng cùng người trong nhà nói. Hà gia mẫu tử quả nhiên không có ngăn cản nàng diễn kịch sự tình. Hà Tiểu Mễ thành đại minh tinh sự tình, kỳ thật trong thôn đều truyền khắp, cách chương.